mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 130, hai cái mỹ nữ đồng thời thổi tiêu. Bạch, đao mang lướt qua, gào thét mà lên, 10 điểm lóa mắt, nhói nhói lòng người. Phốp phốp, đưa tay chỉ Lưu Phàm Phàm người này. Toàn bộ cánh tay, ngay lập tức liền bị chém đứt. Tiên huyết như là nước suối đồng dạng phun ra ngoài. À, người này lập tức là che lấy chỗ cụt tay tiên huyết. Lên tiếng gào thét, kêu thảm, đẫm máu tràng diện, như thế ngoan lệ thủ đoạn. Thấy ở đây lòng người kinh. À cái gì à, không phải bức lão tử động thủ. Đừng kêu, nhào nhào chết lão tử. Con người của ta rất dễ nói chuyện. Ngươi nếu là không muốn làm lời hứa tạm, ta cũng sẽ không ép ngươi nha. Vừa nói chuyện đợi, Lưu Phàm Phàm cầm đồ long đao, gác ở người này một cánh tay khác bên trên. Ta làm việc, nơi nào còn dám do dự a? Lại không cho thấy một cái quyết tâm, một cái tay khác cũng khó giữ được a. Mặc dù chỉ có thể dùng một cái tay rời gạch, nhưng ít ra còn có mệnh tại a. Các ngươi đây, còn có ai xem thường lão tử? Nói ra chính là, lão tử thật rất dễ nói chuyện, không có chút nào để ý. Lưu Phàm Phàm cầm đồ long đao quét đám người một cái nói. Lập tức, còn lại người, toàn bộ cũng học ngoan, không có một chút do dự, không ai có dũng khí do dự, toàn bộ cũng tại rời gạch, hết thảy hơn 300 người. Hơn nữa còn đều là dẫn hồn cảnh giới người. Toàn bộ cũng đang lợi dụng hồn lực là Lưu Phàm Phàm kiến tạo chỗ ở. Chàng diện kia, thấy bốn phía người mắt trợn tròn cũng. Còn phải là nhiều người lực lượng lớn a. Rất nhanh, toàn bộ chỗ ở đều đã là dựa theo Diêm Đường bộ dáng kiến tạo tốt. Cái này kiến tạo tốc độ, lão tử cũng thấy kinh. Thật sự là không nghĩ tới. Dùng hồn lực xây nhà, thế mà có thể anh đến loại này tình trạng. Ai, lão tử nếu là hiện tại xuyên Việt về đi, không làm đừng, chỉ là dựa vào dùng hồn lực xây nhà trị bất động sản. Đoán chừng đều có thể phát tài đi, mà lại dựng lên phòng ở còn tuyệt đối an toàn đáng tin. Cam đoan không phải bã đậu công trình. Đinh, nhiệm vụ, trong vòng một canh giờ. Đem ngài tại Long Hoa Tông chỗ ở xây thành Diêm Đường bộ dáng. Thành công hoàn thành, đinh, thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng 20.000 điểm kinh nghiệm. Ha ha ha, nhiệm vụ này, lão tử cuối cùng là hoàn thành a. Tặc mẹ nó mạo hiểm, 2.000.000 điểm kinh nghiệm tới sổ a. Xuyên qua đến thế giới khác lâu như vậy, lần thứ nhất đạt được nhiều như vậy điểm kinh nghiệm a. Sảng đến so sánh, lão tử dù sao cũng là cho người xuyên Việt dài một hồi trở lại mặt. Nhìn một chút điểm kinh nghiệm, đã đầy, sao, hệ thống, làm sao còn không có thăng cấp, sẽ không lại trì hoãn đi. Ai hệ thống, phát cái gì ngốc đâu, lão tử điểm kinh nghiệm đầy a, nhanh thăng cấp nhường lão tử hào hào thoải mái một chút a. Đinh, điểm kinh nghiệm đã đủ. Đẳng cấp tăng lên, trước mắt võ tu cảnh giới, dẫn hồn tứ trọng, trong nháy mắt, thể nội hồn lực, hào hùng mà đến, trở nên càng thêm hùng hồn, khuấy động, sảng khoái, bất quá, Lưu Phàm Phàm còn đối hệ thống có chút khó chịu, trực tiếp liền mắng một câu, ngươi cái hố so hệ thống, làm cái gì trì hoãn a? Rõ ràng điểm kinh nghiệm cũng đầy. Còn mẹ nó trì hoãn mấy giây nhường lão tử thăng cấp. Biết không biết rõ loại cảm giác này sẽ nín chết người a. Hố so hệ thống. Đinh. Phát động nhiệm vụ. Trong vòng 2 canh giờ. Trở lại Mộc Nguyên Trấn Lưu gia. Đánh bại Lưu Diễm Ảnh. Đồng thời cam đoan Lý Diệp bất tử. Đinh. Nhiệm vụ thành công ban thưởng. 7 tổn thương quyết. Đinh. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Đẳng cấp về không, ốc phác nho mòm a hệ thống. Vừa nghe thấy nhiệm vụ này, nhất là nhiệm vụ này trừng phạt, Lưu Phàm Phàm lập tức là dọa đến run rẩy một cái. Nhiệm vụ này trừng phạt. Trước đó cũng đã gặp qua mấy lần. Là rất mẹ nó đáng sợ. Đẳng cấp trực tiếp về không. Kia tuyệt bích so đẳng cấp giảm xuống một cấp còn đáng sợ hơn nhiều a. Vạn nhất nếu là thất bại. Đẳng cấp về không. Cái kia còn làm sao ngược người a. Còn chơi cái mấy cái a. Ngươi cái hố so hệ thống. Lão tử không phải liền là mắng ngươi một câu a. Về phần cho lão tử đến cái dọa người như vậy trừng phạt mà. Mang như thế thấp thỏm tâm tình làm nhiệm vụ. Thực sẽ rất ảnh hưởng hiệu suất có được hay không? Đồng thời, nhiệm vụ lần này cũng là có chút điểm trách ai. Đánh bại Lưu Diễm Ảnh. Lưu Phàm Phàm cẩn thận hồi tưởng một cái. Lưu Diễm Ảnh, danh tự này có chút quen tai ai. Ta sát, nhớ tới, không phải liền là chính lão tử trong gia tộc cái kia đại trưởng lão a. Lão tử tại xuyên qua trước đó. Còn kém chút bị nàng bỏ vào trong quan tài chôn. Cô gái này còn hạ độc kém chút đem lão tử lão cha cho hạ độc chết. Rất nhanh, Lưu Phàm Phàm chính là đem Lưu Diễm Ảnh cho nhớ tới. Kỳ quái, hơn nữa còn là quy định tại Mộc Nguyên Trấn đánh bại Lưu Diễm Ảnh. Lần trước không phải nhường cái này ra hỏa trượt a? Chẳng lẽ nói, con hàng này lại trở về? Bất quá! Lý Diệp cô nàng này lão tử ngược lại là nhớ kỹ rất rõ ràng. Không có cách, quá khó quên nhớ. Cái này mỹ nữ cũng cho lão tử nhảy một lần thoát y vũ. Cởi đến gọi là một cái triệt để a. Chỉ là ngẫm lại hình ảnh kia đã cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Trong nhiệm vụ bàn giao là phải bảo đảm nàng bất tử là có ý gì? Chẳng lẽ nói là Lý Diệp gặp được cái gì nguy hiểm tính mạng? Muốn lão tử đi cứu nàng. Lưu Phàm Phàm cũng nhịn không được nghĩ. Lần này nhìn thấy Lý Diệp. Còn có thể hay không lại để cho nàng cho lão tử nhảy một lần thoát y vũ. Chậc chậc chậc. Vậy liền thoải mái. Chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy kích thích a. Ai nha. Bỏ mặc. Về trước Mộc Nguyên Trấn rồi nói sau. Mặc dù nhiệm vụ thời gian có 2 giờ. Nhìn qua vẫn rất sung túc. Nhưng vạn nhất thất bại, đẳng cấp liền về không a, kia mẹ nó liền ngu xuẩn. Lưu Phàm Phàm đang chuẩn bị đi, bỗng nhiên một thanh âm truyền tới. Lưu Phàm Phàm, cuối cùng là tìm tới ngươi. Bằng lòng tốt muốn dạy ta thổi tiêu, chạy thế nào đến nơi đây? Chu Nhã Khiết đi tới, một mặt tức giận, ôm lấy Lưu Phàm Phàm liền đi. Tức chết ta, tìm ngươi nửa ngày. Ta cùng sư phụ đều đã lấy tới tiêu, đều đang đợi lấy thổi tiêu cho ngươi nhìn đây. Lưu Phàm Phàm vừa mới chuẩn bị tránh thoát, vừa nghe thấy Chu Nhã Khiết nói nàng cùng Triệu Văn Mộng đều muốn thổi tiêu cho mình nhìn lên đời. Lập tức liền không có ý định tránh thoát, bỏ qua một bên tính tình không nói. Chu Nhã Khiết theo ở bề ngoài đến xem, xác thực coi là cái mỹ nhân, mà lão tử mỹ nữ sư phụ Triệu Văn Mộng. Thì càng không cần phải nói, hai người bọn họ muốn thổi tiêu cho lão tử xem, mà lại không chừng vẫn là đồng thời thổi. Chỉ là ngẫm lại, lão tử đã cảm thấy hăng hái a. Không thể không nói, mặc dù Chu Nhã Khiết nha đầu này không thế nào biết nói chuyện, luôn luôn ưa thích oán giận lão tử, nhưng là bị nàng như thế ôm vào trong ngực, bị trước ngực nàng con thỏ nhỏ lanh lợi một cọ, thật đúng là cho lão tử cọ ra một điểm cảm giác tới. Chu Nhã Khiết vừa đến, lập tức là hấp dẫn không ít người ánh mắt. Cái này thiếu nữ là ai a? Dáng dấp thật đẹp, hơn nữa còn cùng Lưu Phàm Phàm quan hệ rất thân cận bộ dáng. Ở đây trong đám người, đã có người là nhận ra Chu Nhã Khiết đến. Ta biết rõ nàng, nàng là vũ kỹ các trưởng lão Triệu Văn Mộng đồ đệ a. Triệu Văn Mộng trưởng lão, chính là cái kia tông môn đẹp nhất trưởng lão sao? Đúng đúng, chính là nàng, không chỉ có là dung mạo xinh đẹp, dáng vóc cũng là tốt không lời nói a. Các ngươi vừa rồi nghe không có, Chu Nhã Khiết nói nàng cùng Triệu Văn Mộng đều muốn cho Lưu Phàm Phàm thổi tiêu. Cái này thổi tiêu là thế nào cái thổi pháp?